sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, binh chủng đặc sắc. Sớm tại đổ bộ trò chơi thành công thời điểm, Alan liền vụng trộm khảo thí chính mình đủ loại siêu cấp huyền huyễn thiên phú có thể hay không. Kích phát, coi như kích phát không được cũng phải đem cảm ứng một cái thế giới này linh khí hàm lượng. Khảo nghiệm kết quả vì cái gì đều không có. Thế giới này cấm chỉ huyền huyễn hệ thống. Liền ma pháp vị diện ký ức cũng là kết quả giống nhau. Cho nên hắn đi đến bình thường treo khoa học kỹ thuật xây dựng tân thủ thôn lộ tuyến. Tại hắn đủ loại nhỏ kết quả khảo nghiệm đến xem. Thế giới này là tuyệt đối khoa học vị diện. Không có siêu tự nhiên. Nhưng mà hiện thực đánh mặt. Làm Ivan ở trước mặt hắn sử dụng thuấn thiểm kỹ năng lúc. Là hắn biết thế giới này là có siêu tự nhiên lực lượng. Chỉ bất quá không cách nào bị hắn đủ loại linh hồn thiên phú kiểm trắc. Người sử dụng thuấn thiểm lúc là ném tảng đá, vẫn là cầm tảng đá nện. Alan lần nữa hỏi thăm Ivan sử dụng kỹ năng chi tiết. Ivan không rõ Alan đang suy nghĩ gì. Có lẽ là quan tâm hắn thân thể đi. Ta cầm tảng đá nện người. Sử dụng Hidden Blade cũng là dạng này. Thân thể ta thật không có sự tình. Alan yên lặng gật đầu, xem ra trong nháy mắt tăng lên cao tốc sẽ không đối với thân thể tạo thành gánh vác. Không đủ nghiêm cẩn khoa học cũng là kỹ năng đặc sắc một trong. Như vậy các ngươi kích phát kỹ năng điều kiện là Alan đại nhân, ta không biết kỹ năng là cái gì. Bất quá ta đệ đệ hẳn là thức tỉnh rồi bản tộc thiên phú. Giống như vậy thiên phú đủ để gia nhập sư tâm quốc thánh điện. Trở thành thánh điện kỵ sĩ, Windsor nhịn không được nhả rãnh kỹ năng hai chữ. Kỹ năng hai chữ mở ra có thể lý giải thành kỹ thuật năng lực. Windsor cho rằng thiên phú càng hình tượng một điểm, bởi vì thú nhân sau khi thức tỉnh không chỉ là năng lực đặc thù biến hóa. Thân thể của hắn các phương diện đặc thù cũng đem khác hẳn với thường nhân. Tỉ như tốc độ, sức chịu đựng, khứu giác, thính lực và thị lực các loại. Alan cẩn thận nghe Windsor nói thú tộc thiên phú sự tình. Càng nghe càng nhập thần. Thú nhân tộc là một cái phi thường khổng lồ tộc đàn. Bọn hắn có thể chia nhỏ vì sư tộc, báo tộc, miêu tộc, hồ tộc, thỏ tộc, nghiêu đầu tộc, chư nhân tộc, cẩu đầu tộc, lang nhân tộc, hổ nhân tộc, ngư nhân tộc, cự nhân tộc, dực nhân tộc các loại, mỗi một cái chủng tộc, đều có không giống bình thường thần thánh thiên phú, mỗi vị giác tỉnh giả thân thể đều có khác biệt trình độ trưởng thành hình cường hóa cùng đơn hạng. Dị năng, những thứ này dị năng có là đơn đấu thần kỹ, tỉ như hổ nhân tộc Bladrick, nổi giận lúc mang đến đủ loại thần kỳ tăng thêm hiệu quả. Có thể không xem đau xót, tốc độ chạy tiêu thăng. Trên lực lượng chướng, trọng yếu là Bladrick trong lúc đó vết thương tự lành, có thể xưng đơn đấu thần kỹ, còn có đầu trâu nhất tộc, bọn hắn hám địa dị năng một cái không đáng chú ý. Nhưng số lượng nhiều liền phi thường khủng bố, là công thành vương bài, lại dày tường thành cũng có nền tảng bị nện băng một ngày. Bất quá bìm bìm chấn tin tức cấp độ không đủ cao. Ta chỉ biết là sức chiến đấu đặc biệt cường đại chủng tộc thiên phú. Có sư tộc, nghiêu đầu tộc, hổ nhân tộc, Windsor nói ra, không sai, về sau công tác tình báo muốn tiếp tục thâm nhập, tốt nhất đem mạng lưới tình báo bao trùm đến Vương Thành. Thu thập càng nhiều thú tộc thiên phú tin tức, Alan phân phó nói, ta hiểu rồi, Windsor một ngụm đáp ứng đến. Nhưng ngược lại tưởng tượng Alan cái này chính lệnh có chút cổ quái. Luôn cảm giác hắn dã tâm rất lớn. Nghĩ nắm giữ một quốc gia tình báo tài nguyên. Alan ngược lại nhìn về phía màu xám tóc ngắn Natasha. Rất rõ ràng, miêu tộc thần thánh thiên phú chính là thuấn thiểm. Khoảng cách ước 3-4 mét. Về phần dị năng phóng thích trạng thái nha. Mời Natasha ngươi đến biểu thị một lần. Được, Natasha biết nghe lời phải, chạy lấy đà một vòng sau trực tiếp hóa thành một cái bóng. Bay tựa như lướt lên cao 4 mét cây kỹ. Alan, a, mượt tiếng. Cái này thuấn thiểm bóng đen giống như một đường thẳng bay lên nhánh cây. Có chút vô lại, mở ra thuấn thiểm lúc cần chạy lấy đà. Hơn nữa có bóng đen lưu lại, có dấu vết mà lần theo. Không phải không gian di động. Alan lẩm bẩm nói, không cần chạy lấy đà cũng có thể mở thuấn thiểm. Nhưng cần toàn thân căng cứng, cước bộ lực lượng tập trung vào một điểm. Ivan giải thích nói, như vậy khoảng cách thời gian đâu? Alan hỏi, đáng tiếc không có quyển vở nhỏ cùng bút máy. Không thể hiện trường ghi bút ký. Ta thuấn thiểm dị năng khoảng cách mười mấy phút đi. Ivan không chắc chắn lắm. Dù sao thời đại này tinh tế đến phút tính theo thời gian là rất phiền phức. Đại bộ phận thời điểm dựa vào cảm giác. Mười mấy phút thời gian. Như vậy dị năng thời gian có rút ngắn sao? Có, ta giết sư binh nhiều. Dị năng dùng đến càng thông thuận. Thời gian ngắn đại khái một chút xíu đi. Ivan vẫn như cũ không thể cho ra chính xác đến giây số. Liệu, kế tiếp còn muốn tiến hành một ít dị năng khảo thí. Để tất cả sẽ thuấn thiểm thú nhân tới khảo thí. Alan an bài tất cả giác tỉnh giả tụ tại một khối. Alan đối với đám này giác tỉnh giả bình thường thành tích huấn luyện có ấn tượng. Đều là assassin kỹ xảo nắm giữ độ rất cao một nhóm kia thú nhân. Hết thảy 10 người thức tỉnh, 1/5 thức tỉnh suốt. Alan tiếp tục làm toán thuật đề. Tân binh 400. Nếu như bảo trì 1/5 thức tỉnh suất, hắn chí ít có thể nuôi dưỡng 80 cái giác tỉnh giả đi ra. Cái này thức tỉnh suất đã rất cao. Phải biết sư tâm quốc 1 năm xuống, mấy chục vạn nhân khẩu giác tỉnh giả không đến 50 người. Windsor nói tiếp ra bản thân biết. Đến tình báo, Alan phát hiện Windsor cái đầu nhỏ lắp rất nhiều tri thức. Thật muốn đem bọn nó toàn bộ chuyển đi ra đọc qua một lần. Windsor bị Alan nhìn xem. Tai mèo không tự giác khẽ run. Cái đuôi bứt rứt bất an dao động. Cho là mình nói sai cái gì. Bỏ qua cho. Ta chỉ là muốn biết càng nhiều tình báo. Alan cười nói. Có chút tri thức các ngươi không chủ động nói ra. Ta có thể nghĩ không ra. Windsor vẻ mặt đau khổ. Giống như giác tỉnh giả cái này tri thức là nàng ôm tùy ý tâm tính chậm rãi thu thập lại. Không đề cập tới cái này gốc dạ nàng thật đúng là nghĩ không ra. Giả thiết sư tâm quốc 1 năm 50 cái. Như vậy 10 năm cũng liền 500 cái thánh điện kỵ sĩ. 40 năm tích lũy xuống. Thánh điện kỵ sĩ tổng lượng mới 2.000 cái. Ta cho rằng sư tâm quốc tuyệt đối không chỉ số này. Bất quá cũng sẽ không nhiều đến quá bất hợp lý. Khả năng tổng lượng có 4-5 ngàn người. Alan âm thầm suy đoán sư tâm quốc hạch tâm lực lượng. Tổng số 4-5 ngàn cái thức tỉnh sư tộc tụ tại một khối. Sư hống công não chấn động sóng âm đủ để khuếch tán đến 50 mét. 50 mét đến 150 mét địch nhân đều có bị ảnh hưởng trung đẳng phong hiểm. Cho nên người assassin giáo trình có thể xúc tiến miêu tộc chỉnh thể thức tỉnh. Natasha biết sư, tâm quốc chân thực thức tỉnh suốt về sau. Hai bên so sánh lập tức phân cao thấp. Nàng đối với Alan thích khách truyền thừa càng phát ra kính sợ. Có thể tăng lên cả một tộc bầy thức tỉnh suốt chức nghiệp truyền thừa. Tầm quan trọng không thua gì thần minh truyền lửa. Tin đồn. Viễn cổ thời đại thần minh đem trí tuệ chi hỏa truyền cho dã thú. Sau đó dã thú nhóm lửa trí tuệ, cùng viễn cổ nhân loại thông hôn, ra đời nhân loại bề ngoài thú nhân tộc. Các người miêu tộc xác thực rất thích hợp làm assassin. Đối với điểm này, Alan không cách nào phản bác. Nói đến đây một điểm, Alan đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói hồi lâu. Cái gọi là thú tộc thiên phú không phải liền là làm ruộng lưu binh chủng đặc sắc sao? Thu thập đủ loại thú tộc binh chủng, phát triển binh chủng ưu thế. lấy kỳ chiến thắng, đây quả nhiên rất làm ruộng. Đoán chừng player có kỹ năng xác suất rất thấp. Alan vừa nghĩ tới binh chủng ưu thế, liền minh bạch trung cực thi đua vẫn tại làm ruộng lưu bình thường phạm trù ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.